Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 114 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhắc lại tình hình ở Bắc Bình. Nhận được tin tức Chu Cao Xí cùng Từ Phi bước sau lên tường thành, dõi mắt nhìn ra xa. Từ hướng nam, một đội ngũ binh mã như nước thủy triều, nói liền không dứt. Quân giữ thành trên đầu tường im lặng không nói một lời. Chợt nghe xa xa một tiếng thét, hai đội kỵ binh chạy nhanh gần cửa thành. Chỉ nghe két kẹt, quân coi giữ đồng loạt dương sẵn cung nỏ. Không được phát tiễn, Từ Phi đột nhiên nói. Đó là sứ thần. Mọi người định nhãn nhìn lại, một tên quân ngồi trên ngựa, giơ cào lá tinh kỳ màu trắng có phát họa nhật nguyệt, dưới có ngũ trảo kim long. Ngũ trảo tượng trưng cho đế vương chi tướng, cầm trong tay nhật nguyệt kỳ biểu tượng đương kim thiên tử. Hai tên cưỡi ngựa đi trước dừng lại, một già một trẻ. Lão già râu tóc trắng muốt, dung nhan tuấn lãng. Nhạc Chi Vương sắc mặt nhận ra, một là Cảnh Bình Văn, một là Cảnh Tuyền. Phụ tử hai người mặc giáp trụ dương dương tự đắc, dịu võ dương hoài. Yến Dương Phi từ thị đâu? Cảnh Bình Văn khàn giọng cao kêu. Đôi mắt lão hướng về đầu tường kêu lớn. Ta là Trương Hưng Hầu, Cảnh Bình Văn đây. Chu Cao Xí tiến lên muốn đáp, Từ Phi ngăn lại hắn. Bà lớn tiếng trả lời. Bản Phi ở đây, Cảnh Hầu gia có chuyện gì hãy nói đi. Trông thấy Từ Phi, Cảnh Bình Văn thần sắc hơi trì quẩn. Dương Phi nương nương, ta đi theo lệnh tôn thần kinh bách chiến, mang ơn của Trung Sơn Dương đại nhân, hôm nay phải đối đầu. Quả thực ta cũng không có muốn, mong rằng nương nương lạc đường biết quay lại, không nên càng lún càng sâu. Hầu gia là vì chiêu hàng mà đến đây? Từ Phi ngữ khí lãnh đạm. Cảnh Bình Văn nói, ta phụ mệnh thiên tử đến đây tuyên đọc thánh chỉ. Xin mời đọc, Từ Phi đáp. Cảnh Bình Văn sắc mặt khó coi, lấy ra thánh chỉ, ho khan một tiếng rồi đọc. Hoàng đế chiếu giết, Yến Dương vô đạo giết chóc mệnh quan triều đình, xâm chiếm Bắc Bình, khiến thiên hạ rung động, lục hợp bất an, tiền đế anh linh quần thần lo lắng. Từ Phi nghe được không kiên nhẫn, bà cười lạnh nói. Hầu gia thao thao bất tuyệt, không phải nói, ta chỉ hỏi một câu này thôi. Đạo thánh chỉ này là để chiêu hàng hay mắng chửi người ta vậy? Mắng chửi ư? Mắng chửi như vậy thì cũng đủ rồi đó. Còn nếu như chiêu hàng thì không cần phải lãng phí cái lưới của ngài, kẻo không ngài bị bể cuốn họng thì không hay. Đầu tường quân giữ thành thi nhau cười to ồn ào. Cảnh Bình Văn mặt mò trướng lên, từ từ thu hồi thánh chỉ nói, Dương Phi nương nương, bà đừng có hối hận đó. Lão ra một tín hiệu, Cảnh Tuyền liền cất lá long kỳ vào người, lập tức rút ra cung tiễn nhắm ngay đầu tượng. Phần Phật, quân coi giữ thành cũng khai cung tiễn. Cảnh Bình Văn khoát tay nói, khoan đã, ta có thư, chuyển giao cho Dương Phi. Cảnh Tuyền dương cung bắn, dèo một tiếng tên lướt qua đầu tượng, dính vào cột thành lầu. Quân sĩ tháo xuống thấy trên mũi tên cuột lại một phong thư. Từ Phi đọc xong lá thư sắc mặt trắng bệch, trong mắt lướt qua một tia hoảng hốt. Mẫu Phi, Chu Cao Xí thấy tình hình của bà bất ổn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Trên thư đã viết cái gì vậy? Không có gì. Từ Phi thở dài ra một hơi. Phong thư này chính là tự tay Ninh Dương viết ký thác cho Lý Cảnh Long đại soái. Cảnh Bình Văn cao giọng nói. Trong thư nói rõ Yến Dương bị Ninh Dương bắt, ít ngày nữa sẽ trói đưa lên kinh thành. Trong thành các người sớm đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Nếu không, thiên binh tiếp cận, lưỡng bại cầu thương. Chu Cao Xí sắc mặt thảm biến, trong lòng xao động. Từ Phi một chút trầm mặt rồi chậm rãi nói. Yến Dương Ninh Dương thân nhau khắng khít, thiên hạ đều biết. Ninh Dương bút tích, bản Phi nhận ra mà. Phong thư này rõ ràng chính là ngụy tạo. Nói xong cầm lá thư xé ra từng mảnh nhỏ, đôi tay giơ lên giấy vụn bay như tuyết rơi khắp đầu tượng. Cảnh Bình Văn giận dữ dung roi chỉ về phía trời xa rồi nói: "Nô Dương Phi nương nương, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ, đừng có trách lão phu không niệm tình xưa đó." "Không cần phải nhọc ngài quan tâm." Từ Phi hơi cười lạnh. "Cảnh hầu gia, đi thông thả nha, không tiễn." Cảnh Bình Văn tức giận hừ một tiếng, chợt thấy Cảnh Tuyền vẫn không có nhúc nhích quát. "Còn ngần ngờ gì ra đó nữa?" Cảnh Tuyền cắn răng cất giọng nói: "Dương Phi nương nương, Bảo Quy công chúa còn sống, có đúng hay không?" Từ Phi nhíu mày nhìn về phía Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương ở phía sau hơi cười lạnh, dương giọng đáp: "Không sai, nàng còn sống." Cảnh Tuyền hiếp mắt tinh tế rồi hỏi: "Ngươi là ai đây?" "Trước kia ta là Đạo Linh." Nhạc Chi Dương dừng lại một chút rồi nói: "Hiện tại ta là Nhạc Chi Dương." "Là ngươi?" Cảnh Tuyền giận dữ: "Ngươi tại sao ở chỗ này hả?" Nhạc Chi Dương không đáp. Từ Phi cười nói: "Hắn hiện là hôn phu của công chúa Yến Dương, cùng ta đã đem Bảo Quy gả cho hắn rồi." Lời này vừa nói ra mọi người đều giật mình. Cảnh Tuyền đang ngẩn ngơ, bỗng liền phẫn nộ máu giận trào sôi, khuôn mặt đỏ bầm như miếng gan heo vậy. Cảnh Bình Văn mặt mo xanh mét, ha ha nở nụ cười hai tiếng rồi nói: "Được, tốt lắm." Rồi giơ roi da quất mạnh vào người của Cảnh Tuyền, cắn răng nói: "Còn không đi, lưu lại cho xấu hổ à." Cảnh Tuyền nghiến răng trừng mắt, hung dữ đảo mắt nhìn qua khỏi đầu tường, rồi đột nhiên quay lại. Đầu ngựa phụ tử kề vai sát cánh nhanh chóng đi xa. Mẫu Phi, Chu Cao Xí đưa mắt nhìn đến khi hai cha con của họ biến mất, đè thấp cuốn họng xuống rồi hỏi: "Lá thư này thật hay giả vậy?" Từ Phi không nhìn hắn bà hỏi: "Ngươi tin tưởng phụ vương của ngươi không?" "Cái này..." Chu Cao Xí nuốt nước bọt. "Tự nhiên là tin rồi." "Ta tin tưởng phụ vương của ngươi." Từ Phi nhìn chăm chú hướng đông bắc thì thào nói: "Vô luận là trong hoàn cảnh khốn khó thế nào, hắn cũng có thể tìm được lối thoát mà." Cảnh Bình Văn ôm hận mà đi. Hắn thống lĩnh đại quân, quân tiên phong lập tức chiếm cứ địa vị quan trọng, hạ danh trại quân đội ngày đêm không ngừng bận rộn. Đến khuya bắc bình bốn phía ánh lửa từng điểm như sao, quân canh đầu tường thành nhìn thấy đều bị chột dạ khiếp đảm. Ngày kế tiếp, canh năm bầu trời quân danh của quân triều đình vang lên liên tiếp ba hồi kèn, nửa giống như là bò sống, nửa như là quỷ khóc ma gạo. Trong thành Bắc Bình người người nghe thấy như bị hù dọa, không ai có thể ngủ được. Từ Phi hạ lệnh cho quan binh trèo lên thành xem sự tình thế nào, nhưng thấy danh trại của quân đội trong ngoài bó đuốc giống như là đom đóm vậy, chợt đến chợt đi, phân phân họp họp. Trời vừa hừng đông thì trong danh trại quân của triều đình truyền đến tiếng trầm đục, mấy trăm trâu ngựa chạy tuôn ra khỏi cửa doanh trại, kéo hơn 10 chiếc chiến xa, trên có bậc thang dài để nằm. "Thang mấy?" Chu Cao Xí khẽ nhíu mày. "Hôm nay chúng muốn công thành sao?" Từ Phi nói: "Trường Hưng Hầu sốt ruột trả thù, chỉ sợ là một ngày cũng không đợi được rồi." Nói đến chuyện này, Chu Cao Xí nhìn Nhạc Chi Dương: "Hôm qua tội gì phải nhắc tới thập tam cô chứ? Nếu không chọc giận cha con của Cảnh gia, cũng có thể trì hoãn thêm mấy ngày để chờ quân của phụ vương trở về." Nhạc Chi Dương trong lòng tức giận đang muốn bác bỏ, chợt nghe Diệp Linh Tô nói: "Binh pháp có dạy, nóng giận sẽ thiệt thân, tránh né sẽ đỡ hao lực." Cảnh Bình Văn chỉ là tiên phong, bị người chọc giận mấy câu phẫn nộ mà ra chiến, phạm vào sự đại kỵ của binh gia. Nếu như hắn án binh bất động, đóng giữ danh trại quân đội, chuẩn bị khí giới, đợi đến lúc đại quân đến, hợp lực công thành, lúc đó càng khó ngăn cản hơn. Chu Cao Xí lên tiếng không được, ở trong lòng thập phần bực mình. Từ khi gặp gỡ Diệp Linh Tô, cảm giác như bị quản chế, nhiều lần mất hết oai phong, đường đường là Yến Dương Thế Tử, không thể cứng rắn, còn ra thể thống gì. Đúng vào lúc dùng người là không thể công nhiên tới trở mặt, chỉ có nước thở dài phiền muộn, tự phẫn nộ, không nói một lời, trầm mặt nhìn chằm chằm ngoài thành. Từ Phi con mắt chuyển động cười nói: "Diệp Chỉ Huy am thuật binh pháp, bản phi thật là không thể tưởng được." Lý Lượng Xuân mà thôi, Diệp Linh Tô càng là không đếm xỉa tới. Chu Cao Sĩ trong nội tâm càng là thêm phẫn uất. Chợt nghe tiếng trống trận vang lên, vô số người ngựa như nước thủy triều từ bên trong danh trại tuôn ra, đi theo thang mây từ từ tiến về phía trước. Đi được mấy trăm bước liền bên ngoài dừng lại, một gã hoàng tướng ở trong trận bước ra giọng kêu lên: "Trường Hưng Hầu, Cảnh Bình Văn đại tướng quân ra lệnh, tất cả người trong thành nhanh chóng quy hàng, nếu như không, khi thành bị phá, tất cả sẽ chết không toàn thây." Chu Cao Sĩ hơi mất tinh thần, Từ Phi giật giật ống tay áo của hắn, thế tử như ở trong mộng mới tỉnh cao giọng trả lời: "Thích thì cứ chiến, không cần nhiều lời." Hoàng tướng lui vào trong trận, không bao lâu sau thì tiếng trống lại nổi lên. Quân lính giác thang mây chạy về phía trước, trên thành nhìn xuống như mây bay núi chuyển, khí thế hết sức là kinh người. Phía trước tường thành có hàng rào chặn lại đường lên của thang mây. Một đội quân vọt tới gần, dẹp bỏ hàng rào chướng ngại. Chu Cao Sĩ vội vàng kêu lên: "Bắn tên!" "Chậm đã!" Diệp Linh Tô quát bảo ngưng lại. Chu Cao Sĩ không vui nói: "Diệp Chỉ Huy, vì sao không thể cho cung thủ bắn tên vậy hả?" Diệp Linh Tô nói: "Bắn tên có thể ngăn được thang mây sao?" Chu Cao Sĩ hừ một tiếng, vung tay lên, mũi tên Long Vũ đã bắn bay ra. Quân địch trong trận nhảy lên mấy trăm người, cầm ở trong tay đại thuẫn bảo vệ ở phía trước, mũi tên bắn trúng thuẫn, những tiếng xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên liên tục. Chu Cao Sĩ thẹn quá quá giận lại ra lệnh bắn tiễn nữa. Tên bắn ra như mưa, đầy trời, không ngừng không nghỉ, thỉnh thoảng có một kẻ trúng tên kêu thảm thiết. Tấm thuẫn dày tầng tầng, ghim đầy tên, nhìn như gai con nhím vậy. Nhìn thấy mà phải giật mình. Hàng rào chướng ngại tầng tầng đã bị dịch chuyển khỏi. Đội quân thang mây trực tiếp đi về phía trước, để đề phòng trâu ngựa kinh hãi, nên thay vào đó nhân lực di động nhanh hơn trước, thế tới liên tục. Chu Cao Sĩ mặt biến sắc, quân sự không phải sở trường của hắn, hắn lệnh bắn tên không hiệu quả, nhất thời không còn chủ trương nào khác. Chợt nghe tiếng bánh xe lăn, đảo mắt nhìn ra bên kia người. Bánh xe gỗ cuộn cuộn di chuyển đến hơn 10 khí cụ có hình thù kỳ quái. Hình vuông bốn bánh, trước có ống sắt, hình vuông như tủ gỗ vậy, sau có cái túi da trâu. Ống sắt dài ước chừng 6 thước, to như ống chân người. Bánh xe cao hơn lan can tường thành, nguyên do để thao túng ống sắt, có thể cao thấp, cúi đầu và ngẩng đầu. "Đây là cái gì đây?" Chu Cao Sĩ thấy được ngẩn người ra. "Phi thiên phúng đồng đó." Diệp Linh Tô trả lời. Rồi mấy tiếng két kẹt, cơ quan chuyển động. Bên dưới thang mây được dựng đứng, bọn binh lính cầm cứng ở trong tay tấm thuẫn, bám lấy chiếc thang, cố gắng trèo lên như những con rắn, tới tốc độ cực nhanh. Chu Cao Sĩ bước lui về phía sau, mặt không còn chút máu. Từ Phi nhìn sững bất động, đôi mắt âm u lóe sáng. "Thả!" Diệp Linh Tô giọng sắc nhọn ra lệnh. Quân sĩ đè xuống túi da, âm thanh vang lên, nghe như tiếng lừa kêu. Ống sắt phun ra lửa đỏ hơn cả trượng, sức nóng kinh người tỏa ra khắp bốn phía. Chu Cao Sĩ cả kinh co rúm người lại, Từ Phi cũng có vài phần kinh ngạc. Bọn lính dùng đào mặc áo giáp đang leo lên thành, chợt thấy lửa phun tới, ngược lại hướng thang mây, vẻ mặt dữ tợn của chúng bỗng hóa thành kinh ngạc. Trong chốc lát, người và thang mây chìm trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất, trong không gian tràn ngập mùi khét nẹt tanh tưởi. Ống phun dầu hỏa vốn là cách đặt chế bí truyền của đông đảo, dễ bốc cháy, có sức nóng khủng khiếp. Một khi phun ra, nóng chảy tinh thiết, xuyên thủng xương cốt. Chiếc thang mây cùng bọn binh lính biến thành quả cầu, từng đoàn rơi chuồng theo thang mây ở trên lăn rớt xuống đất. Ông phun lửa chia làm hai tốt, một gãy phục lên ngọn lửa, một gãy bỏ thêm vào tinh dầu quả. Cái này đến cái kia, thế lửa không giảm. Trước phun vào những tên lính sắp lên tới tường thành, sau lại phun vào thang mây. Hơn 10 khung thang mây hóa thành những bó đuốc ngút trời thiêu đốt. Khói đặc bốc lên giống như là hơn 10 cái đầu của con hắc long nhô lên cao đang nhảy múa vậy. Triều đình chư tướng xa xa trông thấy đều phải kinh hoàng há hốc miệng. Tiếp đến sau, quan binh thấy thế đều phải sợ hãi chùng bước. Cảnh bình dân vừa sợ vừa hận lại phát hiệu lệnh. Một hồi trống vang rền, trận thế rộng mở một góc. Hơn một vạn sĩ tốt đẩy ra xe ngựa, trên có cột buồm sắt bao trùm. Trong xe tràn đầy bùn đất, đến gần tường thành, rồi dừng lại ở chân tường. Hàng trăm hàng ngàn chiếc xe, kính mùi ngầm đèn bóng loáng. Sĩ tốt ẩn dưới xe cực kỳ chặt chẽ, trông lộ bộ dạng. Nhưng vào đầu tường nhìn lại như vô số những con rùa khổng lồ đang chen lấn tại một chỗ, tầng tầng lớp lớp bò sát nhúc nhích. Đống đất càng lúc càng cao hơn, nếu như không ngăn lại thế phát triển có thể thành quả núi, chồng lên thành sườn dốc chạy suốt đầu tường. Nếu sườn đất lên cao 10 phần, thành sẽ bị phá. Chu Cao Xí gấp rút phát hiệu lệnh, ném cây xuống, cây chạm vào lộng xe bị dội hẳn ra ngoài. Binh lính ẩn dưới cột buồm sắt, không một ai bị thương tổn gì cả. Chu Cao Xí cảm thấy không ổn, định thần quan sát kỹ lại. Xe có lộng che, chỗ giữa cao nhất, bốn phía thấp, đá gỗ đã ném xuống hết. Chỉ khiến lăn ra hai bên, lộng xe của xe không bị phá. Bọn sĩ tốt càng hăng hái từ dưới cung nỏ, ngắm bắn lên đầu tường. Thoáng chốc thì tên từ dưới bay lên như mưa. Chu Cao Xí vội vàng cầm tấm thuẫn đưa từ phi, rồi lui vào bên trong lầu thành. Mấy mũi tên thôi thì ăn thua gì? Từ phi mỉm cười chỉ tay xuống thành. Cao Xí, người nhận loại xe kính mui này chứ? Chu Cao Xí cứng họng. Từ phi mặt lộ vẻ thất vọng, chợt nghe Diệp Linh Tô nói: đây là quyền vũ sa, thân rùa mình rắn, lấy đất làm chính, thuẫn giáp ở hai bên kiển núi dời non. Đừng thấy bộ dáng đơn sơ, năm xưa chỉ nhờ có một xe kính mui đã lấp đầy thành trì, đào móc chiến hào, địch nhân kêu khổ thấu trời lại không thể làm gì được đó. Không sai, Từ Phi vui vẻ gật đầu. Năm đó già phụ mặt bắt thất bại, chỉ vì bọn Mông Cổ 10 vạn chiếc kỵ xe dày khốn, tất cả đều đã cậy vào loại xe kính mui này đây. Đào hào xây công sự, thủ vững thành trì hơn một tháng. Bản Phi đã từng nghe qua chuyện xe mui kính, hôm nay cũng là lần đầu tiên đích mắt trông thấy. Chỉ huy sứ nếu như đã nhận ra, chắc chắn sớm đã có biện pháp hóa giải chứ gì. Muốn phá quyền vũ sa còn phải lôi quả châu. Diệp Linh Tô dùng tay lên, mang lôi bình đến. Lôi bình? Chu Cao Xí ngẩn người ngây ngô ra, trông thấy ống phun lui ra ở phía sau. Mấy trăm sĩ tốt tiến lên, trong tay mang theo bao tải. Mở ra nhìn đúng là rất nhiều trúc đồng. Đồng miệng dùng đất sét phòng kín, ngoài có dây thừng chà sát thành ngòi nổ. Trúc đồng cũng có thể đánh người sao? Chu Cao Xí bán tính bán nghi. Trúc đồng thì không, Diệp Đình Tô nói, đồ vật bên trong mới là lợi hại đó. Chu Cao Xí không kịp hỏi, sĩ tốt đã đem ngòi nổ đốt, mang trúc đồng ném xuống hướng dưới thành. Tính ra hàng trăm trượng, khi rơi xuống, đống đất ở phía trên cuồn cuộn lăn xuống nhanh như chớp, chui vào bên trong quyền vũ sa. Bọn sĩ tốt nấp dưới xe không biết là vật gì rơi xuống ngay người ra rồi một lúc. Mấy trăm đầu trúc đồng liên tiếp nổ tung, tiếng như pháo, khói lửa ngập trời. Tiếng kêu thảm khốc vang lên, nạn nhân là những sĩ tốt trốn dưới xe kính mui. Mình mấy chúng chỉ toàn bị bi sắt, đinh sắt ghim vào da thịt, toàn thân loang lổ. Có những tên cách xa mấy trượng cũng không tránh khỏi. Sau khi trúc đồng nổ, quyền vũ sa bị đốt cháy, xe này nối liền xe kia cháy lan thành đoàn. Chưa đến nửa canh giờ, quyền vũ sa hơn phân nửa đã bị thiêu đốt hóa thành một biển lửa. lửa bừng ở bên ngoài, khói đặc cuồn cuộn trong xe. Bọn binh tốt may mắn sống sót cũng chạy tràn ra ngoài vì bị nghẹt thở. Chu Cao Xí thừa cơ hội hạ lệnh bắn tên. Tên bay như mưa, xác binh tốt chết phơi đầy ở dưới thành. Mười phần quan quân trốn về bản trận, bất quá còn phân nữa. Trận quả thiêu kéo dài từ trưa cho đến chiều, đốt đi trọn vẹn nửa ngày, xe không còn ra xe. Người bị nám đen chết cháy, mùi hăng hắc xông lên hôi hám không chịu nổi. Cảnh Bình Giang thất bại nặng nề, đã chật vật lui quân. Đám người Từ Phi đứng trên đầu thành nhìn qua khói lửa sau khi dập tắt, người người tĩnh lặng im ắng. Diệp Linh Tô sắc mặt trắng bệch nhìn đống xác chết ở dưới thành, làm cô phải xuất thần. Lôi Quả Châu thật là uy lực vô biên, ngoài sự dự đoán của mọi người. Nàng vốn không phải là một nữ nhân yếu mềm, mà là người sát phạt quyết đoán. Không biết bao nhiêu du hồn đã chết dưới kiếm của nàng, nhưng hôm nay trong một ngày ngắn ngủi, nàng đã cướp lấy đi mấy ngàn sinh mạng. Tình cảnh tàn khốc ở trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Linh Tô mặc dù tâm vững như sắt, cũng thấy hồn kinh hãi phát động, hốt hoảng ở trong lòng, như trải qua một cơn ác mộng. Không thể tin được bao nhiêu sinh mạng nằm chết dưới thành, hết thảy đều là do mình tạo ra. Hoàng Bình đã rút khỏi toàn bộ, Yến quân ở dưới thành cũng nghỉ ngơi và hồi phục. Diệp Linh Tô đi xuống thành lầu, rầu rĩ không vui. Nhạc Chi Vương nhìn qua tâm trí của nàng, muốn khuyên giải vài câu, nhưng khi nghĩ tới thảm trạng ở dưới thành, cũng cảm thấy ngàn ở ngực, không biết phải nói như thế nào. Trở lại xưởng, Diệp Linh Tô vào ở trong phòng, cài lại cửa, không muốn gặp ai, cũng không để ý đến sự việc ở bên ngoài. Nhạc Chi Vương không biết cách ứng xử thế nào, ở trong lòng bối rối, bất đắc dĩ phải đi tìm Hoa Miên. Hoa Miên thở dài nói: "Ôi, chiến tranh sát phạt vốn là chuyện buồn thảm của nhân gian. Linh Tô đứa nhỏ này nhìn như là kiêu ngạo quật cường lắm, nhưng thực chất ở bên trong lại rất là mềm lòng. Thấy chuyện hôm nay xảy ra, nhất định mọi cách đóng cửa để tự trách mình." Hoa Miên trừng mắt nhìn lại Nhạc Chi Vương rồi nói: "Mọi chuyện đều tại ngươi đó, không phải ngươi, nó đâu lại bị cuốn vào dòng thị phi này." Nhạc Chi Vương cười khổ nói: "Diệp cô nương nếu không còn chịu đựng nổi, bà khuyên nàng hãy buông tay là được. Riêng Dương Phi thì hãy để cho ta ứng phó." "Đã muộn rồi." Hoa Miên lắc đầu. "Linh Tô lời hứa đáng nghìn vàng, sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu. Chờ ngươi trở về, nàng có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi đó." Nhạc Chi Vương bán tính bán nghi trở về phủ nha. Quả như đúng lời của Hoa Miên đã nói, Diệp Linh Tô đã đi ra gian phòng với chiếc áo màu đỏ tươi, đang đứng chỉ huy công tượng dung luyện hồng pháo. Lò lửa bập bùng cháy sáng, nàng đứng thẳng trước lò, khuôn mặt chiếu rọi dơi ánh lửa thêm mấy phần xinh đẹp. Diệp Linh Tô quay đầu lại trông thấy Nhạc Chi Vương, nhanh siết chặt áo khoác, đột nhiên lên tiếng nói: "Đi theo ta." Trở mình lên ngựa đi nhanh ra phủ nha. Nhạc Chi Vương trong lòng buồn bực đi theo sau. Hai người thúc ngựa chạy nhanh, một đường chạy băng băng. Bóng đêm càng sâu, trên đường binh mã lui tới xôn xao, hai bên đường dân cư tối thầm không ánh sáng, lặng lẽ không có tiếng động. Một lên một xuống có vài phần quỷ dị. Ngựa không dừng gió, đi đến một con suối ngọc ở bên bờ hồ. Diệp Linh Tô ghìm ngựa lại rồi quan sát xem thế nào. Trong hồ quang vắng, những cây sen đã tàn lụi, trên mặt nước phiêu đãng băng nổi, đi qua những đợt sóng xô phát ra tiếng. Xa hơn thì ở giữa bức tường thành và hồ nước, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nhạc Chi Vương ngưng mắt nhìn lại, Thi Năm Định Dương Phong Lai đang đốc thúc công tượng sĩ tốt dựng thẳng lên mấy khúc nguồn nước. Trên có ống trúc lấy thuộc da tương liên, một đầu cho vào hồ nước, một đầu thẳng đến đầu tường. Nước bên cạnh xe ít ỏi nồi lớn cũng cùng ống trúc tương liên. Nồi dưới có lò có thể đốt củi lửa. Dục ngựa đi đến công trường, Thì Dương hai người tiến lên gặp mặt. "Nhị vị tôn chủ." Diệp Linh Tô chỉ ngay vào nguồn nước. Khi nào thì có thể xong việc vậy? Thì Nam Đình bóng tay tính toán. Còn cần 3 ngày nữa. Diệp Linh Tô gật đầu. Nên sớm không nên chậm trễ. Nhạc Chiêm Dương dò xét nguồn nước nồi lớn, rồi hiếu kỳ nói. Thì tôn chủ, đây là khí cụ gì vậy? Đường Kình Sa. Thì Nam Đình nói. Nhiều người chuyển động nguồn nước có thể đem nước đưa lên đầu tường. Rồi những cái nồi này để làm gì vậy? Nhạc Chiêm Dương lại hỏi. Đồ ngu. Dương Phong Lai lườm hắn một cái rồi nói. Trời lạnh, nước vẫn ở trong ống trúc kết băng thì làm sao? Nhạc Chiêm Dương nhịn không được cười lên. Chợt thấy Diệp Linh Tô dục ngựa đi về phía trước, lập tức đi theo miệng nói. Đem nước rút lên đầu tường để dùng vào chuyện gì vậy? Có lẽ sẽ có chuyện dùng, có lẽ sẽ không dùng. Diệp Linh Tô hào hứng trả lời. Phải xem quân địch ra chiêu như thế nào đã. Nhạc Chiêm Dương nghi hoặc khó hiểu, cần truy vấn. Thấy nàng thần khí lại cũng không tiện mở miệng. Hai người cưỡi ngựa đi vòng quanh bờ hồ vắng lặng. Không bao lâu thì trong chốc lát đã thấy đèn đuốc sáng rực ở phía sau lưng. Mây đen che khuất bầu trời, trăng sao không thấy, sương lạnh bao phủ. Mặt hồ yên tĩnh, còn cá vẫy đuôi cũng có thể nghe được. Hàng phong thổi qua từng hồi, trong chốc lát bông tuyết bay lả tả. Nhìn như là những hạt gạo càng rơi xuống càng lớn. Diệp Linh Tô nhảy xuống ngựa, tay nâng bông tuyết, thản nhiên xuất thần. Nhạc Chiêm Dương nhịn không được nói, Diệp cô nương, tuyết mưa lớn rồi, chúng ta về thôi. Diệp Linh Tô lắc đầu, dắt ngựa đi qua Lan Kiều, đi vào Kim Long Đình. Nhìn chầm chầm chú qua hồ nước thật lâu rồi nhẹ nhàng nói, Nhạc Chiêm Dương thật sự có địa ngục không vậy? Nhạc Chiêm Dương khẽ giật mình, chàng cười lớn nói, cô nương hỏi chuyện này để làm gì? Nếu có địa ngục ta sớm muộn gì cũng sẽ vào thôi. Diệp Linh Tô âm u nói, ta đôi tay đã nhuốm đầy máu rồi. Nàng nâng lên hai tay trắng như tuyết thon dài, ôn nhuận không tì vết, đồng thời dòng nước mắt cũng nhỏ lên lòng bàn tay. Một cơn gió mạnh thổi qua ngưng hết thành hơi mỏng băng tuyết. Nhạc Chiêm Dương nhất thời không đáp, một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng nói. Nghìn sai vạn sai, toàn bộ đều ở do ta. Không, trách ta đi. Diệp Linh Tô lắc đầu. Ta là kẻ bất tường, trước hại chết cha mẹ của ta, sau lại hại chết qua diêm sứ Sở tiên sinh, hiện tại hại chết 100.000 người. Ta sống trên thế gian chính là tội nghiệp đó. Nhà Chiêm Dương kích động lớn tiếng nói, Diệp cô nương, trên chiến trường người không giết họ, họ cũng sẽ giết ngươi. Giết người để mà cứu người, dù cho có chút bất đắc dĩ. Nếu muốn trách nên trách bọn đế vương công hậu, vì lợi lộc bản thân gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Bọn chúng chính là những kẻ khởi xướng, chúng ta chỉ là nói giáo cho giặc. Diệp Linh Tô trầm tư chìm xuống. Khi còn bé, trên đông đảo mỗi ngày ta hét phục quốc, bây giờ chỉ vì một tòa thành Bắc Bình lại giết chết nhiều người như vậy. Nếu muốn cướp lấy thiên hạ, phải đánh hạ bao nhiêu tòa Bắc Bình đây? Người ư, thật là kỳ lạ. Biết rõ với mình bất lợi, hết lần này đến lần khác vẫn chết sống muốn làm. Nhà Chiêu Dương trầm mặt một cái rồi thở dài. Diệp cô nương, người có thể buông tay. Người sẽ buông tay chứ? Diệp Linh Tô xoay người nhìn lại, đôi mắt dịu dàng trong suốt vừa nhìn thấy đáy. Nhà Chiêm Dương đầu óc mờ mịt, ý niệm bên trong xôn xao. Lúc thì Lương Tư Cầm, lúc thì Chu Di, thay phiên nhau xuất hiện qua lại ở trong đầu của chàng. Với hắn mà nói, chiến tranh giết người là chuyện ngu xuẩn thật đáng buồn. Cho dù một lát cũng không muốn tham dự. Nhưng vì đủ thứ ân nghĩa gút mắt, làm cho hắn khó có thể thoát ra khỏi. Nhà Chiêm Dương chỉ cảm thấy vô lực, chàng thở dài nói. Ta sẽ không. Ngươi sẽ không. Diệp Linh Tô thật sâu liếc nhìn hắn, bỗng quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Như vậy ta cũng sẽ không. Diệp cô nương. Nhạc Chiêm Dương cuốn họng như nghẹn, xúc động không biết nói gì. Diệp Linh Tô nhìn trời thì thào nói, tuyết lớn quá, nếu không chiến tranh chính là năm được mùa nhất rồi. Diệp Linh Tô trầm yên một lát rồi đột nhiên nói: Nhạc Chi Dương, người có mang theo cây sáo chứ? Có mang theo. Nhạc Chi Dương rút ra không bích được. Thổi cho ta nghe một bài đi. Diệp Linh Tô suy nghĩ một chút rồi mệt mỏi mà nói: Chu Thiên Linh Phi Khúc cũng được. Nhạc Chi Dương ngực nóng lên, nhớ lại thời gian sống trên đông đảo, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, tinh thần bay lên, lập tức nhấc ngang cây sáo thổi lên. Khúc nhạc giống như trước kia, âm thanh vang trong không gian, nhưng không hiểu gì sao, trong đó như có sự hậm hực triền miên. Tự như mây bay quanh ngọn núi, thác chảy lượn quanh khối đá, như con thuyền cô độc trên biển, như ánh sáng bị che khuất. Âm thanh thoát ra từ lỗ của cây sáo, nghe như xa như gần, từ từ nhỏ lại cho đến khi đã hoàn toàn yên tĩnh, trả lại cho bầu không gian tiếng gió du êm mềm mại. Qua một lúc thật lâu, Nhạc Chi Dương buông sáo ngọc. Diệp Linh Tô ngơ ngẩn kinh ngạc, nhưng như một chiếc thuyền lá nhỏ vẫn còn trong tiếng địch phiêu bạc. Lại một lát sau, nàng mới phất ống tay áo giận dữ nói: Đêm nay nghe xong khúc nhạc này, ngày mai chết rồi cũng không có tiếc nuối. Nói xong quay người lên ngựa, chạy như bay mà đi, bỏ lại một mình Nhạc Chi Dương với mặt hồ tuyết đang bay. Chàng như quên lãng đi mình đang ở chỗ nào. Trời như ngày càng lạnh hơn, gió tuyết cũng gấp bội. Yến Dương lòng u sầu nhớ đến Bắc Bình, ngày đêm đi gấp. Lão là một người kinh nghiệm lâu năm trong quân ngũ, nên chỉ trong 3 tháng đã phân phó đội thám thính khắp nơi, phái ra 100 kỵ binh rải dài 100 dặm từ nam đến bắc. Một ngày nọ, trong khi hành quân tới ranh giới phương Bắc, trong gió tuyết xuất hiện một đạo nhân ảnh, đi tới gần nhìn là một trong những lính tuần tra. Tên lính tuần tra này trên lưng trúng tên máu me đầy người. Thấy Yến Dương, hắn hấp hối mà nói: Tây Bắc có đại đội trưởng quân Mông Cổ, bọn chúng đã phát hiện chúng ta, đuổi theo 100 dặm, đồng hành 6-7 người, chỉ có thuộc hạ trở về. Nói xong miệng phun bọt máu, ngã đầu đứt hơi thở. Yến Dương sắc mặt âm trầm, hạ lệnh hạ trại, triệu tập tâm phúc chư tướng rồi nói: Không ngoài sở liệu, Mông Cổ đại quân đã xuôi nam, thừa dịp ta cùng triều đình giao chiến, chúng muốn làm ngư ông đắc lợi. Việc này rất là khó giải quyết đó. Đạo diễn vuốt râu trầm ngâm: Quân Mông Cổ với chúng ta bây giờ như cái gai ở sau lưng, ta cùng với triều đình vô luận thắng hay bại, khó tránh khỏi bị suy yếu. Khi đó người Mông Cổ thừa dịp tấn công, chỉ sợ Yến Dân khó giữ được. Yến Dân là cửa ngõ trọng yếu của Trung Nguyên, nếu bị quân Mông Cổ chiếm cứ, giống như là đá ở trên núi cao lăn xuống không thể ngăn cản. Trương Ngọc lúc đó lên tiếng: Đó Nhàn Tam Vệ cùng Mông Nguyên đồng tộc, người mang di bản tính giống nhau, thay đổi thất thường. Ta như cường thịnh còn có thể khống chế, nếu như vào chiến với triều đình mà thất bại, Tam Vệ cùng Mông Nguyên trong ngoài nội ứng ngoại hợp, chúng ta hết đường trở tay đâu. Chuyện đó thì không đúng. Khâu Phúc nói: Mông Cổ đại hãn khôn, thiếp mộc nhĩ xuất thả kim gia, thuộc hoàng tộc, thực quyền bị quốc sư thiếp mộc Lê cướp ở trong tay. Tam Vệ đối với kim gia rất tôn sùng, nhưng đối với thiếp mộc Lê có phần thành kiến. Nếu nói là đánh thiếp mộc Lê, đó Nhàn Tam Vệ chưa hẳn sẽ đứng sau người khác đâu. Theo xu thế hôm nay, hoặc là trước nam sau bắc, hoặc là trước bắc sau nam. Đạo diễn cũng lên tiếng nói: Trước nếu giải dây cho Bắc Bình, nhất định là Mông Nguyên sẽ có dịp thừa cơ tấn công. Nhưng nếu Bắc tấn công Mông Cổ, may mắn thủ thắng, tổn thất nhất định sẽ ít đi rất nhiều, chỉ sợ sẽ không đủ lực lượng đối kháng với triều đình. Một chút dừng lại rồi âm u thở dài: Hey, bởi vì là thân hãm tuyệt cốc, tiến thối lưỡng nan. Chư tướng lúc này 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, nói một lúc thật lâu cũng không đi tới đâu. Yến Dương đi tới đi lui, cúi đầu trầm ngâm, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua trướng đình. Đột nhiên hắn lại dừng chân, Trong trướng bỗng nhiên cũng yên lặng xuống. Chu Năng! Yến Dương mở miệng. Chu Năng động thân ra khỏi hàng. Yến Dương chậm rãi nói. Người tiến về phía trước Lưu Gia Khẩu, triệu tập trọng binh giả bộ xuôi nam đi. Đem nam quân dẫn đến Tùng Đình Quan, giảm bớt quân đang dây bắt bệnh. Chu Năng thần sắc kinh ngạc. Trương Ngọc nghẹn ngào kêu lên. Dương gia, người muốn bắt thượng sao? Yến Dương lạnh lùng nói. Nếu ta xuôi nam không khác dẫn sói vào nhà. Thua ở triều đình bất quá chuyện nhà của đế vương thôi. Nhưng nếu bỏ đi Yến Dần thì là tội nhân thiên cổ. Hắn quét nhìn mọi người, ánh mắt như điện. Đây là giang sơn của tiền đế. Ta không làm Thạch Kính Đường đâu. Thạch Kính Đường vốn là thời Ngũ Đại, lúc Hậu Đường đại tướng. Bởi vì nhìn thấy hoàng đế có sơ hở, khởi binh tạo phản cầu cứu vua Khiết Đan, dẫn sói vào nhà giết Hậu Đường. Với tư cách bồi thường, Thạch Kính Đường đem Yến Dân 16 châu cắt nhường cho Khiết Đan, khiến cho mất hết quan ải của Trung Nguyên. Rồi từ đó về sau hơn 300 năm trung thổ mất hết các địa hình phòng thủ, không đủ người ngựa để dùng, nhận hết sự chà đạp khinh khi của mang tộc phương Bắc. Chu Lệ đọc sách sử hiểu rõ am tường sâu xa binh pháp, quyết tâm bất kể thành bại cũng muốn thủ vững Yến Dần để tránh người Hồ thừa cơ hội xâm lược. Trong trướng yên lặng một lúc lâu, đạo diễn động thân đứng lên nghiêm nghị nói. Dương già trí tệ bao là chí hướng hồng diễn. Từ xưa các vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng không có qua được. Tiêu tướng cũng xúc động đồng thanh quỳ lại. Dương già sáng suốt. Tất cả đều đứng lên. Chu Lệ dùng tay lên. Quân Hán không sở trường cởi ngựa bắn cùng, hết thải ở lại. Bình quý thần tốc, ta chỉ mang đó nhan tam vệ theo. Trương Ngọc do dự lúc đó lên tiếng nói. Dương già phán đoán sáng suốt, đó nhàn tạm vệ cùng Mông Nguyên đồng tộc, vạn nhất không nghe điều khiển chẳng phải là làm hư đại sự hay sao? Sợ cái gì chứ? Yến Dương lạnh lùng nói. Phòng tỏ tin tức, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, một trận chiến đánh xong, bọn hắn không thể biết quân địch là ai. Bao nhiêu chuyện phiền phức, Yến Dương dăm ba câu đã nhẹ nhàng quá giải, chư tướng giật mình nể phục, đồng rạp đầu xuống đất. Kế tiếp Yến Dương lại phân công chư tướng, chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Một mình gặp đạo diễn lưu lại rồi hỏi. Ninh Dương tình hình gần đây làm sao rồi? Dạ tự nhiên không vui. Đạo diễn nói. Theo lời Dương gia phân phó, ta đã đưa hắn cùng Dương Phi công chúa phân ra hai nơi. Với cái nhìn của Bần Tăng, vợ chồng huynh muội nhân luân thường tình, nên để cho họ sống chung cùng nhau một chỗ đi. Lão thập thất như con nít đa sầu đa cảm lắm. Ngài thường tự cho mình là phong lưu. Gặp khó khăn một chút thôi thì đã tỏ ra như là trái cà dập rồi. Yến Dương hừ lạnh một tiếng suy nghĩ rồi nói. Thôi được, để ta đi xem hắn coi thế nào. Hai người trước sau thúc ngựa đi vào ở trướng của Ninh Dương. Còn chưa kịp vào chợt nghe tiếng đàn từng tưng, âm u buồn vui khó đoán. Yến Dương bước tới màn che, cười cười bước vào bên trong trướng. Ninh Dương thấy huynh trưởng lắp bắp kinh hãi, vội vàng buông đàn, quỳ xuống dập đầu. Yến Dương xông về phía trước một bước, dìu hắn đứng lên cười nói. Người huynh đệ của ta khách khí làm cái gì chứ? Không dám. Ninh Dương trên trán đổ mồ hôi. Quân thần hữu đạo không thể rối loạn quy củ đâu. Thành bại còn chưa biết mà. Quân thần hai chữ xin đừng có nhắc nữa. Yến Dương nói. Hai ngày nay bệ bộ quân vô, không thể cùng người nâng ly tâm sự. Nếu có gì không vui, xin đừng giữ ở trong lòng. Không dám, không dám. Ninh Dương cẩn trọng câu nệ quẩn bách. Di huynh lần này muốn mời lão đệ tiếp nhận một chuyện quan trọng. Yến Dương chậm rãi nói. Ninh Dương sững sờ vội nói. Tiểu đệ tái sờ học thiển, đâu có dám đảm đương đại nhậm chứ. Nếu như ngươi tài sơ học thiển, di huynh chính là bao có rồi. Yến Dương cười ha hả. Ninh Dương ra mồ hôi đầm đìa, miệng mở rộng không biết trả lời như thế nào. Đạo diễn sử dụng một cái ánh mắt, người hầu mang tới giấy bút để ở trên bàn. Yến Dương vỗ bàn cười nói: Thập thất xuất sư không thể không danh, chinh phạt không thể không nói. Ngươi tài học văn chương tuấn nhã, thầy ta ghi một đạo hịch văn rõ ràng đi. Nội dung là cứu nguy giang sơn xã tắc, mắng vào mặt bọn gian thần tặc tử, Hoàng Tử Trừng, Tề Thái, Mai Ân, Trác Kính, Lý Cảnh Long, Cảnh Bình Văn, Quách An, kể tội từng tên không được bỏ sót đó. Cũng nên nói rõ một lần, tên hoàng đế xuẩn tài ngu ngốc vô đạo, không biết dùng người, cãi lời tổ chế, phụ lòng tiền đế. Cái này thật là... Ninh Dương mà không còn chút máu, thân thể phát rung lên. Tiểu đệ vừa mới thượng biểu thỉnh tội, hôm nay lại giết hịch văn truyền ra ngoài, chỉ e thiên hạ cười chê là bừa bãi thay đổi thất thường. Giết hịch văn chỉ sợ cũng khó làm cho kẻ dưới phục tùng được. Yến Dương nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm vào Ninh Dương. Ánh mắt kia giống như đang soi thủng xương cốt bên trong của hắn vậy. Ninh Dương run rẩy cúi đầu, không dám cùng huynh trưởng bốn mắt nhìn nhau. Chợt nghe Chu Lễ cười nói: Nói như vậy, ngươi là không muốn bừa bãi thay đổi thất thường rồi hả? Ninh Dương nấc nghẹn một tiếng nước bọt, rồi nói không ra lời. Chuyện trước kia xóa bỏ đi. Yến Dương duỗi ra ngón trỏ, dùng sức gõ lên trang giấy. Đạo hịch văn này, ngươi không chỉ có thể giết xuồng thôi, còn phải cực kỳ cay độc. Thằng nhóc hoàng đế đó cần phải nổi trận lôi đình mới tốt. Nếu như ngươi không ghi chính là có ý, chờ ta thừa thua trận xong là lập tức có ý định tìm triều đình nương tựa chứ gì. Trước sau gì cũng đi, ngươi bây giờ nên đi chẳng phải tốt hơn sao hả? Yến Dương dùng tay ra hiệu, bọn thị vệ giật ra mảnh màn trướng cuồng phong gào thét thổi vào Ninh Dương, vẻ mặt tràn đầy băng tuyết. Hắn co người lại hận không thể chui xuống đất. Ở trong lòng của hắn hiểu rõ, Yến Dương đưa hắn vào thế bức bách chính là muốn chặt đứt đường lui của hắn. Hịch văn chính là đầu danh trạng, một khi đã giết chỉ còn có nước theo sát Yến Dương đến chết mới thôi. Ninh Dương ở trong lòng tuyệt vọng thở dài một hơi, quay người ngồi xuống, cầm lên bút lông. Yến Dương cười cười, vung tay lên, thì vệ lại buông cái màn trướng xuống. Ninh Dương thoăn thoắt, chỉ trong hai khắc thời gian đã viết xong. Vừa để bút xuống, Yến Dương lấy ra bản nháp nhìn một lần cười nói: Không hổ là thập thức đệ mà, học vấn đầy bụng, hạ bút thành văn. Nhìn đạo hịch văn này, thằng nhóc hoàng đế nhất định là sẽ tức chết thôi. Đóng dấu đi, rồi ngày mai mang ra kinh thành. Ninh Dương sắc mặt xám tro, cúi đầu đồng ý. Chợt nghe Yến Dương lại nói: Thập thất, ta biết rõ trong lòng ngươi rất là không có phục. Ninh Dương lại càng hoảng sợ vội nói: Không dám, không dám. Có dám hay không, đừng có tránh né nữa. Yến Dương cười cười: Thập thất, ngươi cũng biết tứ cà tà trong mắt hạt cát cũng không có qua khỏi đâu. Nếu như ngươi muốn giở trò, tứ cà tà phụng bồi đến cùng đó. Ninh Dương bao nhiêu can đảm đều mất hết, phủ phục quỳ xuống dập đầu liên tục: Dạ tiểu đệ không có dám, tiểu đệ không dám mà. Yến Dương cười lạnh đi ra ngoài. Ninh Dương vẫn dập đầu thật lâu mới ngẩng lại được, nằm rạp trên mặt đất im ắng nức nở. Bỗng nhiên màn trướng nhấc lên, hàng quan mất sạch, một thanh âm nhút nhát e lệ kêu lên: Dương gia. Ninh Dương gạt lệ ngẩng đầu, chợt thấy Dương Phi cùng Thế Tử đứng ở trước cửa. Chu Di ôm ấp Thứ Tử nhìn chăm chú trông lại. Ninh Dương thấy nàng, trong tim đau đớn dâng lên một ngọn lửa mãnh liệt nhảy bật lên, túm lấy áo Chu Di quát lớn: Người tới đây làm gì nữa? Ta. Chu Di nhìn qua huynh trưởng không biết nói làm sao. Ngươi còn mặt mũi nào đến gặp ta nữa hay sao? Ninh Dương nhiều ngày qua tích tụ phẫn uất ở trong lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi hung dữ nhìn chằm chằm vào muội tử của mình rồi nói: "Ngươi đừng có giả mù sa mưa, ngụy trang làm người tốt hả? Nếu không phải ngươi thì ta làm sao rơi xuống cái cảnh này chứ? Ta mắt bị mù, tin tưởng ngươi để ngươi dẫn sói vào nhà phá tan cơ nghiệp, biến ta thành một tên nghịch tử, hủy cả đời thanh danh, tương lai xét nhà diệt tộc. Tất cả đều là do ngươi ban tặng cho ta đó." Mỗi một câu một chữ như là những thanh đao nhọn đâm vào lòng của Chu Di. Hai hàng nước mắt của nàng tuôn ra. Trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng run giọng nói: "Ca ca, ngươi đã hiểu lầm muội rồi." "Hiểu lầm?" Ninh Dương không muốn nghe, hận ý càng sâu. "Người náo đến náo đi, không phải là vì gả cho thằng Nhạc tiểu tử kia chứ? Yến Dương đồng ý để người gả cho hắn, ngươi thì không muốn có lỗi với tình nhân, không tiếc hãm hại anh ruột của mình, đem gia môn ta già trẻ đưa vào đường cùng. Lúc trước có người nói người chết, ta còn vì ngươi mà thương tâm khổ sở. Hôm nay xem ra ngươi thật là chết đi mới tốt đó." Ninh Dương chỉ tay ra ngoài trướng giọng nói, sắc mặt đều hết sức là mãnh liệt. "Tình huynh muội hôm nay nhất đạo lưỡng đoạn, ta Ninh Dương Chu Quyền không có muội muội như ngươi." Chu Di đầu dán mắt qua, ngực như có ngàn khối đá đè lên. Quả thực nàng đã thở không nổi nữa rồi. Nàng đều muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu. Đưa mắt nhìn bốn phía, Ninh Dương Phi nín câm như hến. Thế tử nhanh nắm góc áo của mẫu thân hung dữ trừng mắt nhìn cô, trong mắt như có chút oán hận. Quý thính giả thần mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 114, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 115 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.